Hôm qua em ăn cơm giết chán hả? Ok, anh là phở đấy, em coi anh là phở đấy, em có thể ăn phở được rồi đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy à, các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Admin Hoàng Thịnh. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream của Bigo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ tập 9, cũng là tập thứ hai của phong ấn thứ ba Cao Biền Chấn Niệm Thất Quỷ Luyện Hồn của tác giả Hưng Cú Heo, cùng với sự đóng góp ý tưởng, đóng góp những tình tiết của các tác giả rất là nổi tiếng, ví dụ như là tác giả Lục Tinh, tác giả Chu Bát Thông, của anh Quyết, cũng là những người rất am hiểu tâm linh đã giúp Cú Heo hoàn thành bộ truyện này. Thay mặt tác giả Hưng Cú Heo xin gửi tới các tác giả, những người đã cùng Cú Heo xây dựng lên bộ truyện Tam Điểm Chỉ một lời cảm ơn sâu sắc. Xin cảm ơn các quý vị khán thính giả và độc giả cũng đã ủng hộ Cú Heo trong suốt những tập truyện text vừa qua. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Cú Heo bằng cách hãy donate, hãy góp những phần quà để cho Cú Heo sẽ có những cái niềm vui trong cái sáng tác của mình, để cho Cú Heo có thể sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn. Và cũng đừng quên chia sẻ những video của Tuấn tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Các bạn có thể donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng và qua địa chỉ PayPal đã được ghi ở phần caption của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 9 của Tam Điểm Chỉ phong ấn thứ 3 phần 2. Ông thầy Mo đã tìm ra cách để chống lại đám quỷ nhi. Việc đầu tiên là nhà nào đã từng có con nhỏ chưa quá một tuổi mà chết thì phải đào xác nó lên, đánh dấu vào một vị trí nào đó trên cơ thể. Nếu như được sinh ra đứa thứ hai mà vẫn có cái dấu cùng vị trí của đứa trẻ kia thì chắc chắn đó là quỷ nhi luân hồi, hay người ta còn gọi là con lộn. Việc tiếp theo là phải giết đứa bé kia càng sớm càng tốt. Đầu tiên là họ trói tay, trói chân đứa bé lại bằng một loại dây leo lấy ở trong rừng. Tiếp theo là đem đứa bé đó đi chôn sống ở tư thế đầu cắm xuống đất và mông chổng lên trời. Chỉ có làm như vậy thì quỷ nhi mới mãi mãi bị giam hãm lại trong cái thi thể đó, rồi từ từ tan biến theo thời gian. Có một số gia đình đã phải cắn răng dứt ruột mà làm theo để trừ cái mối hậu họa sau này. Thế nhưng số còn lại thì không nỡ lòng nào như vậy, bởi vì dù sao đi chăng nữa, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh con ra, thì cho dù con mình có là quỷ, ai mà nỡ lòng nào giết hại tàn nhẫn cái đứa bé mà mình đã đứt ruột đẻ ra như vậy. Chương 33 Xu diện trung quỷ. Tại một ngôi làng nhỏ nằm sát bìa rừng thành Giao Chỉ, Lâm ngồi ở ngoài mái hiên của nhà sàn bằng tre mà nhìn lên bầu trời không một gợn mây, trăng sáng vằng vặc. Trời về đêm, tiếng côn trùng rả rích trong cái tiết trời mùa thu se se lạnh. Thi thoảng có những đợt gió thổi qua xào xạc đám lá cây trên cao, nếu đủ mạnh. Phía dưới sâu, tiếng ếch nhái ỉ õm vang lên đến não cả ruột. Những thân tre nứa chuyển động, phát ra những tiếng còn kẹt đều đặn. Lâm ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn xuống cái nấm mồ nhỏ ngay trước cửa nhà mình, nơi chôn những đứa con xấu số đã mất cách đây được mấy tháng, khi mà nó chưa tròn 1 năm tuổi. Mai mang bụng bầu được độ 9 tháng, bước ra ngoài, từng tiếng kẽo kẹt đều đặn theo bước đi của cô. Mai hỏi: "Sao giờ này anh còn chưa đi ngủ?" Lâm quay người lại thấy vợ bầu của mình thì vội vàng đứng dậy đỡ Mai mà trách: "Sao em không đi ngủ đi, muộn rồi, cứ kể anh." Lâm đỡ Mai ngồi xuống bên cạnh mình, cô xoa xoa cái bụng bầu: "Em hơi khó ngủ, cho nên ra đây ngồi với anh một lúc." Lâm từ từ ôm vợ, hai mắt lại nhìn xuống cái bụng bầu của vợ mình. Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Mai nhìn Lâm hỏi: "Anh còn lo lắng về việc con danh con lộn à?" Lâm nhướng mắt nhìn về ngôi mộ nhỏ ở phía bên kia: "Ừ, nếu như chẳng may con quỷ cái nó cháo con mình đi, rồi thì làm thế nào ạ em?" Mai đưa tay lên vuốt má của Lâm: "Anh ạ, dạo trước con mình ra đời vào thời điểm mà thời tiết khắc nghiệt, cả làng chết biết bao nhiêu người, đến thú nuôi, gia súc gia cầm còn chết, thì em nghĩ con mình mới sinh nó làm sao chịu được, có đúng không?" Lâm không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu mấy cái coi như là tán thành với Mai. Cô tiếp lời: "Gia đình mình từ trước đến nay ăn ở tốt, đâu có hại ai. Em tin là thiên phụ và địa mẫu sẽ rủ lòng thương mà bảo vệ chúng ta thôi." Mai đưa tay ôm lấy chồng, cô nhẹ nhàng tựa vào đầu vai anh mà không để ý rằng trên nét mặt của chồng vẫn hiện lên sự lo lắng tột cùng cho đứa con sắp chào đời. Đợt mới mang bầu đứa đầu tiên, mẹ của Lâm căn dặn Mai rất kỹ là phải dùng đủ mọi cách để che đậy việc mình mang thai. Quanh nhà phải trống thật nhiều, trồng rất nhiều loại hoa ở trên rừng. Một loài hoa tỏa ra một mùi hương đặc biệt, làm cho con quỷ cái nó sợ không dám lại gần mà đánh cháo con. Hai vợ chồng Mai Lâm vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, nhưng cũng tội cho họ. Cái đợt Mai mang bầu được 5 tháng, đột nhiên thời tiết thay đổi trở nên nóng nực, khiến cho hàng loạt cây hoa trồng quanh nhà bỗng héo chết. Cái gì đến cũng đến, con quỷ cái ghé thăm nhà của hai vợ chồng. Một đêm trời oi ả, Mai chìm sâu trong giấc ngủ. Lâm nằm bên cạnh mồ hôi ướt át nhễ nhại mà vẫn phải cố phe phẩy quạt cho vợ mình. Đêm nay là một đêm kỳ lạ, bên ngoài không còn tiếng chim muông hay côn trùng rả rích, mà thay vào đó là một sự yên ắng đến rợn người. Cứ như thể là ngôi nhà rồi cả cái ngôi làng này được phủ lên một tấm chăn tịch mịch vậy. Lâm nằm bên cạnh vợ đang mang bầu ngủ ngon lành mà anh quên đi cái nóng. Tiếng quạt nan cứ đều đều phạch phạch như xua đuổi đi cái sự im lặng rợn người kia, để ấm lên cái tình cảm vợ chồng. Ngay khi Lâm hai mắt bắt đầu díp lại, anh đã cũng sắp chìm vào giấc ngủ, thì một cơn rùng mình thoáng qua. Lâm ngưng tay quạt, bắt đầu nhìn quanh nhà. Một cảm giác rất lạ vừa sập tới, một cảm giác mà anh trải qua lần đầu tiên trong đời. Lâm nín thở, nằm đó cố lắng nghe xem để bắt tất cả các thứ âm thanh lạ vào tai. Và quả nhiên, cái tiếng xào xạc khe khẽ như là có ai đó đang đi lại ở ngoài hiên nhà dần dần rõ mồn một. Lâm từ từ nhổm người dậy thật nhẹ, như không muốn làm cái nền bằng tre nứa phát ra tiếng động quá lớn. Anh ngồi im một lúc lắng tai nghe, rõ ràng vẫn là cái tiếng người bước đi nhẹ nhàng chậm rãi quanh nhà. Không lẽ nào là trộm gà trộm heo? Nhưng mà nếu mà có người lạ thì heo gà nó phải kêu lên chứ, đến cả con chó nhà mình nuôi cũng vậy. Con chó lại huấn luyện mấy năm trời, không lẽ nào mà thấy người lạ lại không có sủa? Lâm ngồi bất động bên cạnh vợ lắng nghe cái tiếng xoạt xoạt như thể đang đi tuần ở quanh nhà của mình. Nghĩ phải ra tay trước, chứ nếu không vợ và con sẽ gặp nguy hiểm. Lâm đứng dậy rón rén tiến ra phía cửa nhà, nơi mà anh để sẵn một cái con phóng to chuyên dùng để đi rừng. Lâm tay cầm con phóng thật chắc, đứng giữa cửa lắng tai nghe tiếng sột soạt. Lâm muốn đón lõng cái thằng đang ở dưới nhà kia, thế cho nên đợi tiếng sột soạt nhỏ dần, anh từ từ mở cửa thật nhẹ để lách ra đi xuống cầu thang. Lâm đi vòng từ cửa chính sang bên hông nhà, liếc mắt nhìn dưới gầm của nhà sàn chỗ nuôi gà nuôi heo, thì thấy ở phía xa xa như có ai đang bước từ từ, dáng người gầy gò. Lâm tay cầm chặt con phóng lợn lần ra sau nhà, nơi cái tiếng sột soạt đang ngày một nhỏ dần lại, cho đến khi Lâm lao ra phía sau nhà không hề có một ai, chỉ có cái con chó lài mà anh nuôi vẫn đang nằm im thin thít ở đó. Lâm từ từ tiến tới, đặt một tay lên người của nó, thấy nó vẫn thở và đang ngủ như là chết rồi, tựa như là có ai đánh thuốc mê nó vậy. Còn đang đứng tự hỏi là ai vào đây mà đánh thuốc con chó mà không có ăn cắp gà heo gì cả, thì bất ngờ từ trên sàn vọng ra tiếng cót két đều đặn như là có ai đang bước đi vậy. Lâm nhanh chân vòng ra phía cửa trước nhà sàn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cánh cửa đã mở sẵn, mở tung ra. Rõ ràng là lúc nãy anh chỉ mở hờ hờ đủ để lách người ra, ấy vậy mà bây giờ nó mở bung ra rồi. Rõ ràng là giờ oi ả, không có lấy một ngọn gió. Sự sợ hãi, lo lắng cho vợ con như bị chiếm lấy tâm trí, Lâm vội lao lên trên nhà sàn. Khi đến phòng ngủ, anh giật thót mình đứng im. Trước mặt anh là một con mụ già, đầu tóc bù xù, đang đặt tay lên bụng của vợ mình. Đó không ai khác, chính là con quỷ cái. Lâm đứng đó, tay cầm phóng lợn run lên bần bật mà nhìn con quỷ cái. Đầu tóc bù xù, thân hình dày gầy dơ xương, với bộ đồ vải cũ rách nát, toàn thân da rẻ lở loét, phỏng nào rộp, có chỗ vẫn còn đang nhiều dịch vàng lẫn với máu. Vợ của Lâm vẫn đang nằm ngủ say như chết, mặc cho con quỷ cái cứ thế mà thỏa sức xoa cái hai cái bàn tay gầy ruộc lở loét lên bụng mình. Lâm đứng đó như trời trồng, không biết phải làm gì. Con quỷ cái này linh tính được có người đang đứng nhìn nó thì quay đầu lại nhìn Lâm. Lâm trố mắt, tim ngừng đập. Khuôn mặt gớm ghiếc kia, hai con mắt đục mờ, da rẻ lở loét kia, có chỗ thì cháy đen, có chỗ thì nổi cả sẹo. Con quỷ nhe hàm răng nanh lởm chởm, cái vàng cái đen, cái lưỡi thâm dài như lưỡi rắn, mà hét lên một tiếng thất thanh. Lâm hốt hoảng vùng dậy, ngoảnh ngược ngoảnh xuôi bên cạnh vợ mình. Anh thở hổn hển, trên tay mình vẫn đang cầm cái quạt. Từ đêm hôm qua, chắc là anh ngủ mà đè xuống. Lúc bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ vẫn đang nằm bên cạnh, khẽ cựa mình. Mấy giờ rồi anh? Sao anh dậy sớm vậy? Lâm không nói gì, chỉ đặt cái quạt xuống. Em cứ ngủ đi, anh đi lấy nước uống. Thế rồi Lâm đứng lên, tiến ra ngoài lấy nước uống. Thế nhưng được mấy bước thì chân như dẫm phải một cái gì nhơn nhớt ở trên sàn nhà. Lâm cúi người đưa tay định quẹt lên xem. Da gà dựng đứng khi mà cái chất sền sệt nhớp nháp này lại chính là dịch vàng và máu của cái con quỷ cái. Lâm từ từ hướng mắt nhìn ra phía cửa nhà. Anh thất kinh khi mà cái con phóng không còn treo ở cạnh cửa, đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, đúng cái chỗ mà anh đứng đêm qua. Không lẽ nào đó không phải là một giấc mơ? Là không phải là một giấc mơ, nó là thật hay sao? Ở bên này, Cao Biển cùng với vợ là bà Lã Thị Nga cùng với Thuận Phong đi theo một ả người hầu bản địa đến ngôi nhà sàn của Lâm và Mai. Nghe đâu ả ta là em gái của Mai, có thái thú quận giao chỉ cùng với phu nhân của mình ghé thăm cả làng, dù muốn hay không thì vẫn phải ra mà nghênh đón. Cao Biển ngồi nghe thầy Mo kể lại sự tích con quỷ cái cũng như là con danh con lộn. Đồng thời ông ta cũng chia sẻ cho Cao Biển về cách trị con danh con lộn này. Bằng chứng đưa ra cuối cùng chính là đứa con của Mai và Lâm, được độ hơn 3 tháng tuổi mà không khóc lấy một lần. Mai tay run run nâng đứa con cho Cao Biển. Dạ bẩm Cao Thái Thú, ngài xem. Cao Biển ôm lấy đứa trẻ. Ngay khi vừa ôm nó vào lòng, Cao Biển bỗng thay đổi sắc mặt. Ông thầy Mo đứng bên ngoài nói: Bẩm Cao Thái Thú, đứa bé này là một trong những con danh con lộn, là đứa con đầu của vợ chồng nhà này. Trước đây khi chôn xuống, chấm một chấm mực ở lòng bàn chân trái. Ngài thử nhìn xem, đứa con này nó có dấu chấm đó hay không? Cao Biển lật chân đứa bé lên xem, thì quả nhiên là dưới lòng bàn chân trái của đứa bé có một cái bớt tựa như là đánh dấu. Cao Biển đưa tay di di lên cái chấm đó như để kiểm tra, thì quả nhiên là không có xóa được. Mai đứng nhìn Cao Biển ôm con của mình mà chỉ biết rúc vào trong lòng Lâm, khóc không lên lời. Lâm ôm vợ vỗ về, đôi mắt buồn bã nhìn đứa con yểu mệnh của mình. Bà Lã Thị Nga lúc bấy giờ mới quay nhìn Cao Biển: Bây giờ thì chàng đã biết rõ thế lực nào đang quấy phá rồi chưa? Cao Biển đưa lại đứa bé, nghĩ ngợi rồi nghe vợ nói tiếp: Thiếp hy vọng chàng có cách để giúp đỡ người dân chống lại con danh con lộn này chứ. Cao Biển quay người nói: Việc này ta cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm đã. Cao Biển dường như thức trắng một đêm sau khi về nhà để suy nghĩ về cái việc mẹ quỷ trong rừng sâu nơi đất giao chỉ. Những quỷ nhi được coi là con danh con lộn cũng là những cái đứa mà đang phá hoại việc xây dựng tường thành. Thuận Phong có lẽ là người hiểu Cao Biển nhất, thế cho nên đêm đó đi ngang qua thư phòng thấy đèn còn sáng, cậu ta bước vào. Cao Thái Thú, giờ này ngài còn chưa có ngủ sao? Cao Biển ngẩng lên đáp: Thuận Phong à, ngươi vào đây, ta có việc cần bàn. Thuận Phong ngồi xuống. Cao Biển tiếp lời: Ngươi nghĩ xem có cách nào để trị cái đám con rành con lộn này không? Thuận Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Bẩm Cao Thái Thú, theo như tôi nhận định thì những cách mà dân phía Nam trị con danh con lộn ở đây là không hiệu quả. Đó chỉ là cách thức tạm thời thôi. Cao Biển xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi nghe Thuận Phong nói tiếp: Nếu như phép thuật của dân Nam không thể có cách trị, thì chắc là có nên dùng bùa phép của dân Bắc chúng ta không? Cao Biển cắt lời: Theo ngươi thì phải dùng cách gì? Dù sao đây cũng là đất Nam, mà đất có thổ công, sông có hà bá. Người nghĩ rằng triệu hồi thần thánh phương Bắc sang dẹp ma quỷ ở đây được hay sao? Còn chưa kể đến việc chỉ nên triệu hồi thánh thần đất Bắc vào những việc hệ trọng, chứ cái đám con danh con lộn này gọi các ngài lên liệu có phải là quá lãng phí sức lực và pháp thuật hay không? Thuận Phong chắp tay lại: Vậy xin lắng nghe cao kiến của Cao Thái Thú. Cao Biển dựa lưng vào thành ghế: Ta tính mượn oai danh của thần thánh phương Bắc để dẹp đám con rành con lộn thôi, người thấy sao? Thuận Phong ngẫm nghĩ: Việc mượn oai danh thì cũng được, nhưng mà thần thiết nghĩ chúng ta không ở Trung Nguyên, bên cạnh đó nơi đây không có sự hiện diện của đấng trên cao. Vậy Cao Thái Thú tính mượn oai danh của các ngài kiểu gì? Cao Biển mỉm cười nhấp một ngụm trà: Ngươi là người học cao biết rộng, nhưng mà biết một lại không hiểu được 10. Thuận Phong cúi đầu: Xin được nghe lời chỉ dạy của Cao Thái Thú. Cao Biển vuốt râu giải thích: Đây đúng là đất Nam do thần thánh phương Nam cai quản, không hề có sự hiện diện của thần thánh phương Bắc. Nhưng mà thời thế xoay vần, vượng khí của đất Nam đang suy yếu. Bằng chứng cho việc đó là ta dễ dàng khóa mắt và chấn niệm kim long ngay ở sân chính. Dựa vào đó, việc mượn oai danh của bề trên từ phương Bắc sang đây khá dễ dàng, chỉ cần làm lễ cho các ngài hiển linh là xong. Thuận Phong tiếp lời: Cao Thái Thú quả là một người nhìn xa trông rộng, chả trách ngài là học trò cưng của Tống đại nhân. Xin hỏi Cao Thái Thú, ngài tính triệu hồn ai và mượn oai danh của ai ạ? Cao Biển gõ năm đầu ngón tay trên mặt bàn: Chúng ta cần một vị thần thật thiêng liêng, gần gũi với người dân, một người oai phong lẫm liệt nhưng đồng thời cũng phải có tướng mạo hãi hùng và là người có phần tàn ác thì mới trị được cái bọn con ranh con lộn này. Thuận Phong đáp: một vị thần như thế không phải là chúng ta không có, nhưng mà đó chỉ là cách đối phó với con ranh con lộn, còn với quỷ mẫu ở trong rừng, Cao Thái Thú người tính sao? Cao Biển mỉm cười đáp: ngày nào con Kim Long còn bị nhốt dưới chân ta thì ngày đó con mẹ quỷ đó không dám lại gần đây. Bên cạnh đó, nó vốn là mộc linh ngàn năm ở trên đất Nam, thế cho nên nếu nó không trực tiếp hại ta, ta cũng không động đến nó làm gì. Ngươi bảo thần thánh phương Bắc chúng ta có một người như ta nói, vậy nói ta nghe thử coi, người ngươi đang nghĩ tới có đúng là người mà ta đang tính đến hay không? Thuận Phong mỉm cười đáp: dạ phải chăng, người mà ngài đang muốn mượn oai là Trung Quỳ. Cao Biển nghe đến đây thì gật gù: giỏi, chỉ có xu diện Trung Quỳ mới trị được cái đám con ranh con lộn này. Thuận Phong lúc này mới nói: Trung Quỳ vốn là người văn võ song toàn, nhưng vì tướng mạo xấu xí mà bị bọn tham quan vô lại hãm hại, dồn đến đường chết. Sau này Diêm Vương Gia Gia vì thương tình ban cho ông ta chức quan tuần tra, luôn hiện diện trên trần để bắt ma trừ quỷ, giúp đỡ nhân gian. Trung Quỳ được dân thờ phụng qua ba hình tượng: Trung Quỳ tay cầm kiếm, biểu trưng cho đường quan vận được hanh thông, thăng tiến; Trung Quỳ tay cầm án, để biểu trưng cho đường học hành đỗ đạt đăng khoa; Trung Quỳ tay cầm chủy thủ, biểu trưng cho trấn tà diệt ma. Vậy phải chăng là Cao Thái Thú muốn mượn oai Trung Quỳ cầm chủy thủ để trị lũ con ranh con lộn? Cao Biển cười đáp: không những là cầm thủ cấp của quỷ mà còn cầm cả kiếm nữa. Thuận Phong nhìn Cao Biển bằng vẻ mặt không hiểu lắm. Cao Biển lại nói: cầm quỷ thủ là để trấn yểm yêu ma quậy phá, cầm kiếm là để phù hộ cho triều đình phương Bắc mãi mãi cai trị được dân Nam chứ sao? Thuận Phong chắp tay: quả là cao kiến, xin bái phục Cao Thái Thú. Cao Biển nói: chúng ta quyết định như vậy đi, giờ ngươi nghe theo lời ta, chuẩn bị cho ta những việc sau. Sau khi Cao Biển dặn dò Thuận Phong kỹ lưỡng, hắn đứng dậy chắp tay cúi người: sáng sớm ngày mai thần sẽ chuẩn bị thật tốt những việc mà Cao Thái Thú giao phó. Chương 34: Quỷ Nhi. Trung Quỷ như đã nói, trước đây vốn là một người văn võ song toàn và nhân ái, thế nhưng chỉ vì tướng mạo xấu xí mà đường công danh không những trắc trở, lại còn là một thứ mà kẻ khác lợi dụng bám vào mà hãm hại, dồn ông vào đường chết. Người xưa có câu: tâm sanh tướng, tâm ra sao hiện ra tướng như vậy. Nhưng cũng chỉ vì câu nói đầy cay nghiệt này mà không ít người đã ngậm trái đắng trong cuộc đời. Tương truyền tướng mạo của Trung Quỳ nhìn kinh hãi cực độ, khi mà đến Ngưu Đầu Mã Diện dẫn người đi còn phải giật mình sửng sốt. Diêm Vương Gia sau khi nghe phán quan đọc về cuộc sống của Trung Quỳ thì rung động lòng trắc ẩn. Ngài đã ban cho Trung Quỳ chức vụ quan tuần tra ở hạ giới để giúp cho âm tỳ dịch nhân cai quản yêu ma quỷ quái trên trời. Trung Quỳ khi còn sống là một người đức độ nhân hậu, ấy thế nhưng có lẽ khi chết đi do nhiễm âm quá nặng, ông ta có phần độc đoán và tàn nhẫn hơn so với những vong linh còn đang lầm đường lạc lối, lẩn quẩn ở trên trần thế. Nếu như Cao Biển định triệu tập Trung Quỳ mượn vía của ông ta tại đất Nam thành giao chỉ, thì mưu kế thực sự là gì đây? Bà Lã Thị Nga sau khi được người hầu báo lại rằng Thuận Phong đang chuẩn bị cho việc mượn vía Trung Quỳ thì tức tốc đến gặp Cao Biển. Bà Lã Thị Nga mặt cắt không còn một giọt máu: phu quân, hà cơ làm sao mà phải nhẫn tâm như vậy? Cao Biển vẫn ung dung: nếu không làm như vậy thì làm sao mà triệu tập Trung Quỳ để ông ta hiển linh ở trong thành? Bà Lã Thị Nga đáp bằng giọng nghẹn ngào: nhưng mà chúng chỉ là những đứa trẻ, thêm nữa là chàng hạ lệnh bắt giữ toàn bộ trẻ sơ sinh, không cần thiết là biết chúng có bệnh gì hay không, lỡ như chẳng may. Không đợi cho vợ mình nói dứt câu, Cao Biển quát lớn: nàng đừng có nói thêm cái gì nữa, ta quyết rồi, còn về phần những đứa trẻ đó, coi như là chưa sinh ra chúng là được rồi. Bà Lã Thị Nga mở to mắt nhìn chồng mà lắp bắp. Công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, làm sao nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được. Cao Biển lườm vợ. Nàng về bảo với cái đám dân đèn đó, nếu như ta làm lễ mượn vía trung quỷ thành công thì sau này chúng nó tha hồ mà đẻ đái, không bao giờ phải lo lắng cái đám con ranh con lộn chọc phá, đặc biệt là cái con mẹ quỷ còn đang lẩn quẩn trong rừng kia kìa. Bà Lã Thị Nga lắp bắp. Nhưng mà Thôi, nàng đi ra đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Bà Lã Thị Nga không biết nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi thở dài rồi đi ra. Theo đúng như mà việc Cao Biển giao phó cho Thuận Phong, hắn ta cùng với binh lính bắt toàn bộ trẻ con mới đẻ của làng, của cái ngôi làng của Mai và Lâm. Ngoài ra Thuận Phong sai lính đi đào lên toàn bộ xác trẻ sơ sinh. Những cái xác đã đào được làm phép, trói dây chôn ngược lại thì bỏ lại. Toàn bộ đám trẻ con đó được mang đến một phòng làm lễ ở trong thành Giao Chỉ. Đám trẻ con được mang vào bên trong phòng, đặt nằm so le nhau, cứ một đứa sống một đứa chết để nằm cạnh nhau. Tất thảy có tầm 100 đứa cả sống lẫn chết, mỗi hàng 10 đứa. Sau khi bọn trẻ con được đặt đúng vị trí, tất cả mọi người phải ra ngoài khóa trái lại, đồng thời yểm bùa màu vàng, bùa đỏ lên trên cửa, gọi là trấn môn bế quan. Loại bùa khóa cửa để cho ma quỷ thần thánh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ra, hai bên tường còn được dán ảnh môn thần gác quan của phương Bắc, hy vọng là bọn họ sẽ phò trợ trong việc triệu hồi trung quỷ thuận lợi. Trong phòng làm lễ, khói hương nghi ngút, chỉ còn lại Cao Biển và những đứa trẻ sơ sinh. Khi không, suốt từ lúc đẻ ra không khóc, mà giờ chúng nó gào lên thảm thiết, cứ như thể bọn chúng linh cảm được một mối nguy hiểm rất lớn sắp xảy đến với mình. Cao Biển quỳ trước đám trẻ con. Trước mặt của ông ta là một vật gì đó được bọc vải đen. Bên tay phải là một cây kiếm được yểm bùa. Tay trái là đứa con của Mai và Lâm đang nằm im thiên thít, mặc cho cái đám bạn của nó đang gào khóc thảm thiết ở kia. Cao Biển dướn người mở bọc vải. Bên trong là một cái mặt nạ được buộc một mảnh vải trắng để che hai hốc mắt trên mặt nạ. Cao Biển nhấc cái mặt nạ lên để trên đầu mà lẩm rẩm khấn vái trong cái tiếng khóc thảm thiết của đám trẻ. Trên có thượng thiên, dưới có hoàng thổ, su diện trung quỷ, văn võ toàn tài, thời thế sai lệch, kẻ gian hãm hại, mưu sâu kế hèn, tử quan tận lộ, Diêm Vương thấu lòng, thương kẻ hiền nhân, quan tuần hạ giới, hàng yêu phục ma, Cao Biển ngự tại đất Nam, cúi xin trung quỷ hiển linh mượn vía, dẹp yên yêu ma, ngự trị Giao Chỉ. Nói dứt câu, Cao Biển khéo léo đeo cái mặt nạ lên mặt. Đoạn khăn trắng bịt mắt được bắt chặt lại che hai hốc mắt. Cái mặt nạ trung quỷ vừa được ụp vào mặt, Cao Biển cảm giác như toàn cơ thể của mình nóng ran lên, hai bên tay bỗng lên cơn co giật nhẹ. Cơ thể của Cao Biển đang quỳ gối thì bất ngờ bị một lực đánh mạnh vào sau lưng, làm cho thân gập lại cối người về phía trước. Hồn của ông ta bị đánh văng ra khỏi xác. Nguyên thần của Cao Biển bay ra phía trước, nhanh như cắt, ông ta xoay người quỳ gối trước thân xác của mình, cúi đầu: "Xin bái kiến trung quỷ quan nhân." Thân xác của Cao Biển đã dựng thẳng lại, thế nhưng toàn thân vẫn đang co giật lên liên hồi như người mắc bệnh kinh phong vậy. Bất ngờ, cả cái xác đang ở tư thế quỳ bỗng đứng thẳng dậy như có ai nhấc lên. Thân xác của Cao Biển đứng thẳng người, cười lên một tiếng: Tiếng cười rung động cả phòng làm lễ. Thân xác của Cao Biển cúi người nhặt kiếm múa vài đường thị uy, nói giọng oang oang như sấm nổ vậy: "Kẻ nào triệu hồi quan nhân ta vậy?" Nguyên thần của Cao Biển quỳ lạy ở dưới: "Tiểu nhân là Cao Biển, tự Thiên Lý, cúi xin quan nhân giúp đỡ cho." Trung quỷ chĩa kiếm thẳng vào mặt Cao Biển nói lớn: "Đây không phải là phương Bắc, không thuộc quyền quản lý của ta, hà cớ gì mà còn dám gọi ta lên?" Cao Biển thưa: "Dạ bẩm quan nhân, tất cả là vì đại cuộc, vì vận mệnh của Trung Nguyên. Sau này..." Trung Quỷ đưa tay lên vuốt râu, rồi ông ta cười lớn: "Được, hảo. Vì vận mệnh của Trung Nguyên, ta chấp nhận cho ngươi mượn oai để dẹp ma quỷ mà cai trị giao chỉ này mãi mãi." Nói đến đây, Trung Quỷ cắm thanh kiếm xuống nền phòng cạnh nhà mà hét lớn: "Cao Biển, tự thiên lý nghe lệnh. Từ giờ phút này, chiếc mặt nạ này là tượng trưng cho quan tuần tra. Đeo chiếc mặt nạ này lên cũng tương tự như ta hiện diện. Hãy thay ta mà hành đạo." Nói dứt câu, Trung Quỷ xuất nguyên thần khỏi xác Cao Biển để ông ta nhập lại. Sau khi nguyên thần của Cao Biển nhập lại vào thân xác của mình, hắn ta đứng thẳng người dậy, tay cầm kiếm, chiếc khăn trắng đang bịt ở hai hốc mắt của chiếc mặt nạ tuột ra rơi xuống nền nhà, để lộ ra hai con mắt đỏ lòm, sáng quắc, sâu thăm thẳm trong hai cái hốc mắt đen tối. Cao Biển túm cúi người, túm chân một đứa trẻ con, chính là đứa con của Mai và Lâm, nhấc lên. Bọn trẻ con đang nằm trên đất kia, đang gào thét ngày một dữ tợn. Ấy nhưng chỉ riêng có con của Mai và Lâm vẫn im thiên thít. Cao Biển giơ cao đứa nhóc lên trước mặt mình. Trong thoáng chốc, lão ta như mặt đối mặt với đứa nhóc. Và cái đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi kia đang trừng trừng mắt, quắc mắt nhìn ông ta đầy giận dữ. Cao Biển nghiêng người lấy lực tung đứa nhóc lại lên cao, tay kia vung kiếm điểm mạnh. Một tiếng cắt vang lên khiến cho cả đám nhóc im thiên thít. Thanh kiếm trên tay của Cao Biển chém xuống một đường, vấy máu đang nhỏ tong tỏng trên nền nhà. Cao Biển đưa tay trái ra đỡ, tức thì cái đầu của đứa nhỏ này rơi xuống thẳng tay của hắn ta. Máu từ phần cổ bị cắt chảy đầm đìa đẫm cả cổ tay áo. Cái xác của đứa bé rơi đánh phịch xuống trước mặt của Cao Biển. Cao Biển đặt một chân lên xác của đứa trẻ, tay cầm cái đầu của nó giơ lên cao mà hét lớn: "Còn danh còn lộn, chúng mày nhìn đây!" Sau tiếng hét, bất ngờ đám trẻ con ngồi bật dậy, đứa nào đứa nấy hai mắt lộn tròng. Đám trẻ con từ từ bò lại bu lấy Cao Biển, cái miệng chúm chím toàn lợi bây giờ bỗng nhe ra một loạt răng lởm chà lởm chởm, rỡi rãi rớt đầm đìa. Còn đám trẻ con xác đã chết bỗng biến hóa kinh dị hơn, mắt của chúng nó mở ra để lộ một màu xanh lục, xương tay xương chân dài hẳn ra chọc toạc qua da thịt. Đám xác trẻ sơ sinh đứng dậy, cái lưng cong gù lại, đốt xương sống dài ra kêu răng rắc và tựa như là lưng của người già. Hàm răng dưới cũng dài ra, đột ngột xé toạc ra mặt, hơi vẩu lên. Những chiếc răng nanh cũng lộ to và rõ. Không lẽ nào những đứa trẻ sơ sinh đã chết này đang hiện thân là quỷ nhi? Đám con rành con lộn lao về phía Cao Biển như là một bầy cá hổ đang lao vào cào xé con mồi. Cao Biển đeo mặt nạ của su diện Trung Quỷ không hề lùi bước, một tay cầm chắc đầu của đứa con của Mai và Lâm, tay kia vung kiếm chém thẳng vào những đứa con ranh con lộn đang lao về phía lão. Bọn con ranh con lộn cứ lao vào cắn Cao Biển, Cao Biển lại vung kiếm chém, lúc thì bay đầu, lúc thì đứt đôi mặt. Có đứa bị chém thành 4-5 mảnh, máu văng tung tóe khắp phòng, cùng với những bộ phận cơ thể vương vãi. Do là đám con ranh con lộn quá đông, cho nên Cao Biển cũng bị một số đứa cắn trộm, không kịp chém, bị xé rách cả mảng thịt trên cánh tay. Cuối cùng, trong cả một căn phòng đẫm máu, với những mảnh vụn của xác trẻ sơ sinh vương vãi khắp nơi, chỉ còn lại một mình Cao Biển và một đứa con ranh con lộn. Cao Biển thở dốc, cố kìm nén đau thương. Từ những vết cắn trên cơ thể của mình do cái đám kia để lại, ông ta nhìn kỹ, nhận ra đứa con ranh con lộn với cái đôi mắt xanh hơn hẳn những đứa khác. Không lẽ đứa con ranh con lộn này đã hóa thành quỷ nhi rồi sao? còn đang nghĩ đến đây, bất chợt con quỷ nhi này lao về phía Cao Biển. Nghĩ là nó sẽ vồ đến mình, Cao Biển vung kiếm lên cao, chém mạnh về phía trước. Con quỷ nhi này khôn khéo, né người, rồi nó vòng ra đằng sau nhảy tót lên lưng ông ta mà đè sâu xuống. Con quỷ nhi này há mồm cắn ngập răng vào vai của Cao Biển đến tóe máu, khiến cho ông ta đau đến mức phải buông cả kiếm và đầu của đứa nhóc kia ra để gỡ nó. Con quỷ nhi nhận ra sức mạnh của Cao Biển từ chiếc mặt nạ, nó đưa hai cánh tay dài ra cào xé lên đầu của lão như để làm cái dây buộc đằng sau đứt mà tuột mặt nạ ra. Cao Biển nhận ra được âm mưu của nó, một tay ôm lấy cái mặt nạ để nó không rơi ra được, tay kia vòng ra sau cố đánh vào mặt con quỷ nhi. Phải khó khăn lắm, một tay của Cao Biển mới tóm vào được chỗ đoạn xương cổ ở yết hầu của con quỷ nhi. Cao Biển dùng lực nhấc nó ra khỏi lưng của mình, ném mạnh về phía trước, khiến nó văng mạnh đập vào cánh cửa đánh rầm một tiếng. Còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì con quỷ nhi này dùng lực cố phá cửa mà thoát thân, mặc cho bên ngoài có dán bùa và cài then. Tiếng nguỳnh nguỵch cứ thế phát ra cho đến khi Cao Biển đứng dậy được. Con quỷ nhi phá bung cánh cửa gỗ to lớn, bùa dán bên ngoài rơi rụng. Con quỷ nhi nhảy bổ ra ngoài với cái đầu nát bét, máu chảy ròng ròng do đã húc phải cửa từ nãy đến giờ. Mọi người đứng ngoài thấy cửa mở toang, giờ là quỷ nhi xuất hiện thì hét lên kinh hãi. Con quỷ nhi vừa định nhảy chồm lên một người lính canh gác đứng trước mặt thì Cao Biển đã nhặt kiếm cầm ngược mà phi xuyên qua người nó. Chỉ thấy con quỷ nhi này vừa chồm lên thì thanh kiếm được yểm bùa đã đâm xuyên qua người, cả cơ thể dị dạng nằm đổ gục trên thân của người lính. Bà Lã Thị Nga cùng với người hầu nhìn vào bên trong, thấy cảnh tượng máu me be bét với những mảnh thân thể vương vãi thì như muốn ngất lịm đi. Trong lòng bà hiện ra hình ảnh mấy chục đứa bé sơ sinh mới đẻ bị Cao Biển giết hại một cách dã man. Thuận Phong đứng từ ngoài chạy vào, tiến vội về phía Cao Biển, thở hồng hộc với những vết thương trên người đang tứa máu. Thuận Phong nhìn quanh rồi chắp tay: "Cao Thái Thú, ngài không sao chứ ạ?" Cao Biển lột cái mặt nạ của Xu Diện Trung Quỷ đang đeo ở trên mặt đưa cho Thuận Phong: "Người mang chiếc mặt nạ này đi sao chép thành 100 bản tương tự. Mỗi bản sao chép phải được gắn một mảnh gỗ từ chính chiếc mặt nạ gốc. Một nửa phân phát cho binh lính xây tường thành, một nửa bảo đám dân đen treo ở nhà. Tức thì cái đám con ranh con lộn không quậy phá nữa." Thuận Phong cúi đầu nhận lấy chiếc mặt nạ và vào việc ngay. Bà Lã Thị Nga lúc này mới thấy cùng với mấy ả người hầu đi vào: "Phu quân, chẳng đã làm gì thế này?" Cao Biển ngồi xuống chống tay nền nhà, ngửa cổ lên mà thở: "Thì hàng yêu diệt ma chứ làm gì." Bà Lã Thị Nga nhìn xung quanh giọng run rẩy: Bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh giờ..." Cao Biển quay mặt lại lấm lem máu nhìn vợ mình: "Ta đã hứa là sẽ có cách giúp cái đám dân để trị chúng nó. Cái gì mà phải chả phải có giá. Đằng nào cái đám con ranh con lộn này chả chết. Chết hôm nay hay ngày mai đều là chết." Cao Biển nhận ra trong đám người hầu của vợ mình có con nhỏ là chị em với Mai ở cái làng nọ. Cao Biển gọi nó lại. Lão ta cầm đầu của đứa bé lúc nãy chém tế lễ đặt vào tay ả hầu: "Cầm cái đầu này về, bảo chị ngươi liệu mà mai táng. Mấy ngày sau nhận được mặt nạ Xu Diện Trung Quỷ thì treo ở trong nhà. Có mặt nạ rồi, tha hồ mà đẻ đái." Ả hầu vừa đón lấy cái đầu đẫm máu của cháu mình thì sợ hãi lăn ra đất, khiến cho mấy ả hầu khác phải vội đỡ dậy mà đưa ra ngoài. Lớp tường thành bao bọc quanh thành giao chỉ cuối cùng cũng sừng sững hiên ngang, lỗi lo về việc quân đại lễ tấn công được dẹp bỏ hoàn toàn. Những người dân từ khi có mặt nạ của Xu Diện Trung Quỷ cũng đã yên bình mà sinh sống, đẻ đái làm ăn. Việc xây tường thành đã xong, bây giờ thì liệu thành trì cùng với cung điện ở bên trong còn gặp trở ngại gì nữa hay không? Mọi thứ liệu đã yên ổn hay chưa? Chương 35. Mẫu Liễu Hạnh. Mấy ngày sau vụ việc Cao Biển mượn vía trung quỷ đánh đuổi con danh con lộn. Như đã biết, bà Lã Thị Nga, vợ của Cao Biển, vốn là một người hiền lành nhân đức, trái ngược lại hoàn toàn với tính cách của lão. Hai người họ thành vợ thành chồng, họa chăng cũng chỉ để cân bằng lẫn nhau, tựa như là sự cân bằng của tự nhiên vậy. Sau hôm bà Lã Thị Nga chứng kiến cảnh tượng Cao Biển giết chết toàn bộ đám trẻ sơ sinh ngót 100 đứa, cả người lẫn xác, băm chúng nó thành trăm nghìn mảnh vụn, máu me đầm đìa, bà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, liên tục. Dẫu rằng hình ảnh con quỷ nhê húc đầu nhảy tung cửa bổ ra sân, cái đầu bị húc đến móp sọ, máu chảy tong tỏng, óc xanh máu đỏ nhều ra, đôi mắt lộn tròng màu xanh lục dạ quang, hàm răng dưới xệ xuống dài ra xé toạc cả da mặt, với những sải chân tay dị dạng dài loằng ngoằng, cái lưng còng gù lại, biến đứa trẻ như một con quỷ nhi quái thai dị hợp đáng sợ. Nhưng hình ảnh ám ảnh bà lại chính là những đứa trẻ sơ sinh còn sống khi được bế đặt vào phòng làm lễ, đứa nào đứa nấy mồm còn thơm mùi sữa, cứ thi nhau ngoạc mồm lên khóc oe oe, tội chúng nó lắm chứ. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại là những mảng thịt vụn. Đêm nay cũng như mấy đêm trước, một mình bà Lã Thị Nga ngồi ở trên giường mà suy nghĩ. Dù bà không tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình hỗn chiến với đám con danh con lộn, nhưng trong đầu bà lại hiện lên rõ mồn một cảnh Cao Biển cầm kiếm lăm lăm chém dã man những đứa trẻ sơ sinh còn quá nhỏ để kháng cự hay thậm chí là né đòn. Hình ảnh cái đầu của đứa con sơ sinh của vợ chồng nhà Mai Lâm ở cái làng nọ khiến bà phải rùng mình kinh hãi, nhưng hai con mắt của bà lại ứa nước mắt. Cảm thấy bí bức, bà Nga bèn đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài vườn cho khuây khỏa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bà Nga đi men theo con đường dọc vườn hoa được lát đá, nghĩ ngợi về số phận của dân xứ Nam. Trong đầu bà là vô vàn câu hỏi. Nếu như mà chồng bà làm thái thú, tìm đủ mọi cách để xây dựng được thành Giao Chỉ, thì sau này nếu như hoàn thành, liệu ông ta có thể nhẫn tâm ra tay làm những việc gì nữa đây? Ngoài ra, càng buồn tủi và căm ghét những việc mà chồng mình đang làm với dân Nam, khiến cho bà phẫn uất lão Tống hơn nữa. Kẻ mà khắp trong triều phương Bắc gọi là Tống Đại Nhân, kẻ đại gian ác chuyên giật dây triều đình. Trong thâm tâm của bà Nga luôn mang một ý nghĩ, chính là lão Tống, là lão Tống đã đưa chồng bà vào con đường tối. Kể từ ngày chồng bà bái lão Tống làm thầy, học phép, luyện bùa, kể từ đó tâm tính của Cao Biển thay đổi rõ rệt. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, không bao lâu bà Nga đến được hồ Bái Nhất Tọa Nguyệt. Sở dĩ gọi là hồ Bái Nhật Tọa Nguyệt là vì cái hồ này có hình tròn tuyệt đối, thêm vào đó là một cái hồ tự nhiên. Nếu như mà đúng giữa trưa thì cho dù là đứng ở bất kỳ chỗ nào ven hồ nhìn xuống cũng thấy được bóng mặt trời chính giữa hồ. Còn vào đêm trăng cao sáng vằng vặc thì ngay chính giữa hồ lại là mặt trăng tròn tọa im lìm. Bà Nga dừng chân ven hồ, đưa đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa nhìn ánh trăng sáng vằng vặc in trên mặt hồ bằng phẳng như là một tấm gương sáng, với hy vọng vẻ đẹp của nó có thể xua bớt những suy nghĩ bộn bề trong đầu của bà bây giờ. Bất chợt, ngay chính giữa hồ, in bóng nước nổi lên thành từng con sóng nhỏ, tỏa ra khắp mặt hồ im lìm. Một thứ ánh sáng chói lòa nhô lên khỏi mặt nước. Bà Nga đưa tay dụi mắt để nhìn cho kỹ, bà thấy vóc dáng một người phụ nữ. Khắp người tỏa ra một thứ hào quang sáng chói lòa, khiến bà nhìn không rõ mặt. Người phụ nữ được bao bọc bởi ánh hào quang, lướt đi trên mặt hồ nhẹ nhàng về phía bà Lã Thị Nga. Khi chỉ còn cách một đoạn, chợt bà Lã Thị Nga nhận ra, bà vội vàng quỳ gối mà vái lạy. Lã Thị Nga, xin được diện kiến nữ hoa nương nương. Người phụ nữ tiến lại trước mặt bà Nga, thứ ánh hào quang chói lòa bắt đầu nhạt đi. Người phụ nữ ngẩng lên. Bà Lã Thị Nga run rẩy. Nữ hoa nương nương, người là thần tiên phương Bắc, tại sao lại hiển linh ở đất Nam? Bà Lã Thị Nga đang quỳ gối trên đất mới ngẩng lên nhìn kỹ. Trước mặt là một cô gái còn khá trẻ, gương mặt trắng như ngọc, thanh cao, mái tóc dài đen được cột lại, trên đầu cắm vô vàn những bông hoa rực rỡ. Người này mắt sáng, lông mày dài, mũi cao, miệng nhỏ xinh. Bà Nga mới lạ lẫm. Vậy thần tiên đây là? Người phụ nữ này đáp: ta không phải là nữ oa nhà cô, ta là Liễu Hạnh, là con gái cả của Thiên Phụ và Địa Mẫu, là Mẫu Nhi Thiên Hạ. Bà đứng lên đi, không cần đa lễ. Khi nghe Mẫu Liễu Hạnh nói mình là con của thần linh thì bà Nga trong lòng có chút lo lắng. Bà đứng dậy nhưng vẫn cối mặt. Phải chăng là Mẫu Liễu Hạnh hiển linh để bắt tôi về chịu tội với Thiên Phụ và Địa Mẫu? Mẫu Liễu Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên bờ hồ, ra hiệu cho bà Nga ngồi xuống bên cạnh mình. Khi cả hai đang ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm ánh trăng về đêm nên thơ, Mẫu Liễu Hạnh chợt cất lời: bắt bà về chịu tội, thử hỏi bà thì có tội tình gì? Bà Nga khẽ đáp: thì là bởi những việc mà chồng tôi là Cao Biền đã làm ở đất Giao Chỉ. Mẫu Liễu Hạnh từ từ quay qua, mẫu đưa tay khẽ nâng cằm bà Lã Thị Nga lên: tất cả đều được an bài, thành bại được mất là do một tay Thiên Phụ ta sắp đặt. Bà Nga nghe vậy thì cảm thấy muôn phần lạ lẫm. Bà hỏi: Không lẽ nào Mẫu Liễu Hạnh không cảm thấy xót cho những sinh linh ở đất Nam sao? Mẫu Liễu Hạnh khẽ mỉm cười. Người nói: như ta đã nói rồi, vạn sự đất Nam là do một tay cha ta sắp đặt. Thử hỏi ai mà có quyền thắc mắc hay thay đổi đây? Sở dĩ dân Nam phải chịu binh biến là vì họ đã hưởng thái bình quá lâu rồi. Những đứa trẻ kia số phận phải rơi vào tay của quỷ. Cái chết là một sự hóa giải cho chúng. Là Mẫu Nhi Thiên Hạ như ta nhìn con cháu đắm mình trong lầm than khổ đau, mẹ nào mà không xót? Nhưng đó là điều tất yếu của cuộc sống, để giúp cho dân Nam ta phải biết mạnh mẽ hơn sau này. Bà Nga hỏi: Vậy còn Kim Long? Kim Long dù sao cũng là con của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Bà Nga bị ngắt lời bởi ánh mắt chan chứa tình thương của Mẫu Liễu Hạnh. Khi nghe nhắc tới Kim Long, Mẫu Liễu Hạnh trên mặt thoáng có một nét buồn vời vợi. Người nói: Kim Long là con út của cha mẹ, là em út nhà ta. Kim Long mắc tội bất hiếu với cha, không nghe lời, bị giam hãm ở đây. Sở dĩ nó phải chịu cảnh khóa mắt, giam cầm tại thành Giao Chỉ cũng là để cho nó sám hối với tội lỗi của mình. Rồi sẽ có lúc Kim Long mở ấn khai nhãn, tiếp tục vân du trần thế. Mẫu Liễu Hạnh và bà Nga ngồi hàn huyên với nhau rất lâu. Càng nghe Mẫu Liễu Hạnh nói, bà Nga như hiểu thêm được nhiều điều về thần thánh phương Nam, nhất là về phong tục tập quán và tín ngưỡng của người dân Nam. Hàn huyên được một lúc, Mẫu Liễu Hạnh nói: hôm nay ta được lệnh của Địa Mẫu mở chung giấy môn đi xuống, là có chuyện để nói với bà. Bà Nga cúi đầu: xin Mẫu Liễu Hạnh chỉ bảo cho. Mẫu Liễu Hạnh mỉm cười: trước tiên bà phải hiểu những việc mà chồng bà đang làm đều nằm trong kiểm soát của cha ta. Sở dĩ lão ta có thể vận phép trấn yểm phương Nam là vì Thiên Phụ muốn dân Nam sáng mắt, hiểu rằng không ai có thể bảo vệ họ tốt hơn họ, vì không phải là Thiên Phụ lúc nào cũng can thiệp. Hơn nữa, trong vòng vài năm tới, Trung Nguyên sẽ có đại biến, lúc đó chồng bà phải về, nhưng bà thì không. Bà Nga nghe đến đây thì vô cùng khó hiểu. Bà ngẩng đầu nhìn Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu mỉm cười hiền từ rồi nói tiếp: đại đế phương Bắc chấp thuận cho bà ở lại đất Nam, lập công được liệt vào hàng thánh ở dưới quyền của ta. Bà chắc là biết rõ đại đế phương Bắc là ai chứ? Bà Nga ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ cúi đầu nhìn Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh nói thêm với bà Nga về công việc của bà sau này. Cuối cùng khi trời đã về khuya, Mẫu Liễu Hạnh đứng dậy nói: "Ta không ép bất cứ ai làm gì, quyết định là ở bà. Bà nhớ kỹ, ta chỉ mở lời với bà vậy thôi. Đến lúc ta phải về rời, mong bà suy xét cho thấu đáo." Nói rồi, Mẫu Liễu Hạnh lướt nhanh ra giữa hồ, rồi từ từ chìm xuống nước mà biến mất, bỏ lại bà Nga vẫn cúi đầu vái lạy ở ven hồ. Quay trở lại câu chuyện về Cao Biền và thành Giao Chỉ, hay còn có tên là thành Đại La. Sau khi tường thành cao sừng sững hiên ngang thì cũng là lúc Cao Biền hạ lệnh cho Thuận Phong tiếp quản xây dựng lại các cung điện bên trong. Mọi việc diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ cho đến khi binh lính cũng như dân chúng bắt tay vào xây quần thể Đoan Môn, Thần Triều, Cung Vạn Thọ, Thái Miếu, Chí Hồ Lơn, Đông Cung và Điện Kính Thiên. Sự lạ là cho bao nhiêu binh lính hay nô lệ cùng với dân chúng xây, cứ sau một đêm là chết bất đắc kỳ tử. Đến khi mà khám nghiệm tử thi thì người nào người nấy quả tim đều có dấu hiệu bị đâm thấu, mặc cho bên ngoài không hề có một vết đâm chém nào. Nếu như mà ngày xây còn đêm lánh ra ngoài quần thể để nghỉ ngơi thì hôm sau vào thi công tiếp y như rằng là bị tai nạn gãy chân gãy tay, thậm chí là chấn thương cuộc sống mà tàn tật suốt đời. Mọi việc diễn ra một cách nghiêm trọng hơn khi mà tối hôm đó đích thân Thuận Phong dẫn tinh binh canh gác quần thể thì gặp một người. Thuận Phong bị đánh cho tơi tả, phải chạy về báo cáo với Cao Biển. Không xong rồi, Cao thái thú ơi. Cao Biển nhìn bộ dáng tả tơi của Thuận Phong kinh ngạc vô cùng, giáp sắt tả tơi, thương tích đầy mình. Lại làm sao? Thuận Phong hổn hển. Có kẻ ngăn chặn việc xây dựng cung điện. Kẻ này sức mạnh vô song, tôi nghĩ hắn không phải là người phàm. Không đợi nói thêm, Cao Biển tức tốc mặc giáp lên ngựa cùng Thuận Phong, dẫn 100 tinh binh đi tới cung điện đang được thi công. Khi Cao Biển dẫn quân đến trước mặt thì ở đó trước mặt ông ta là một viên tướng không rõ mặt, mặc giáp sắt sáng lòa, cưỡi một con bạch mã, trên tay lăm lăm giáo dài sắc nhọn, có gắn một cụm chỉ trắng. Cao Biển ngồi trên ngựa mà hét lên: "Ngươi là ai mà dám tới đây phá đám, còn không mau xưng danh!" Viên tướng cưỡi ngựa trắng cầm giáo chỉ thẳng vào mặt Cao Biển: "Hỗn hào, thấy bạch mã tướng quân mà không xuống ngựa diện kiến!" Cao Biển cười lớn, giật lấy thanh đao của Thuận Phong. Kim Long còn nằm dưới chân ta mà gào khóc kia kìa, cái đám sơn thần thổ địa như người mà còn dám mạnh mồm mà. Cao Biển dương đao lao tới, cứ ngỡ với bộ giáp được tinh luyện cùng với võ công của mình thì có thể đánh được bạch mã tướng quân kia. Nào ngờ đâu khi Cao Biển vừa tới gần thì bạch mã tướng quân giơ cao giáo sọc xuyên qua đầu con ngựa của Cao Biển đang cưỡi, khiến nó đổ gục xuống. Chưa dừng lại, bạch mã tướng quân ngược xuôi, quay ngược thanh đao, đưa một đường từ dưới lên, đập mạnh từ cằm Cao Biển, hất lão ta văng khỏi ngựa. Cao Biển nằm trên đất, còn chưa kịp đứng dậy thì bạch mã tướng quân phi xuống khỏi ngựa. Cao Biển cầm giáo dài giữ người đứng dậy, bạch mã tướng quân vung giáo chém cổ tay Cao Biển, làm cho ông ta rơi đao. Bạch mã tướng quân xoay giáo cầm ngược, bắt đầu đâm tới tấp xuống người Cao Biển, khiến cho lão ta lăn lé tránh. Cao Biển đứng dậy tuốt kiếm báu bên hông, thanh kiếm có tên là Thất Kim Đại Hỏa. Kiếm được tạc chế từ 7 thứ kim loại quý và nung bởi lửa từ than ở trên núi cao của Trung Nguyên. Kiếm không chỉ chém sắt như bùn, chém vào thần tiên hay yêu ma đều khiến cho họ tan biến hồn phách. Cao Biển vung kiếm chém, nhưng bạch mã tướng quân lại đỡ được hết. Tiếng giáo và kiếm va vào nhau tóe lửa, kêu lên đinh tai nhức óc. Bất ngờ bạch mã tướng quân tiến sát lại Cao Biển. Cao Biển thừa thế vung kiếm chém bay đầu bạch mã tướng quân. Ấy nhưng không, lưỡi kiếm đi qua cổ của bạch mã tướng quân tựa như chém vào khói. Bạch mã tướng quân lui lên cầm giáo, ông ta đâm xuyên vào bả vai của Cao Biển, khiến cho lão hét lớn, đánh rơi cả Thất Tinh Đại Hỏa kiếm. Lưỡi giáo sắc nhọn xuyên qua vai của Cao Biển từ trước ra đằng sau. Bạch mã tướng quân lùi lại mấy bước, tay kéo theo ngọn giáo. Ngọn giáo do là ở bên có ngạnh khứa dài và sắc nên cứ vào da thịt Cao Biển càng sâu, kéo lão ta đến trước mặt quỳ gối trước Bạch Mã tướng quân. Thuận Phong và đám lính thấy không ổn, rút gươm ra phi ngựa tới hộ giá, thì bất ngờ Bạch Mã tướng quân một tay giữ giáo, một tay giúp gươm báu ở bên hông. Thanh gươm vàng chói lòa, ở trên lưỡi đính ba viên ngọc đỏ. Vung ngang một cái, lập tức đám ngựa và binh lính Thuận Phong đang cưỡi bay đầu, khiến cả đám ngã chồng vó. Cao Biển quỳ gối trước mặt Bạch Mã tướng quân, hai tay cố giữ cây giáo đang đâm xuyên giáp vai của Cao Biển, nhỏ giọng run rẩy: Ngài muốn gì ở tôi? Bạch Mã tướng quân rút cây giáo ra khỏi vai của Cao Biển, cho lão ta lăn xuống đất. Đám tinh binh và Thuận Phong đứng dậy định lao tới, thì Cao Biển hét lớn: Đứng im tại đó cho ta. Thế rồi Cao Biển chống đất quỳ gối, hai tay run rẩy, bỏ qua đau đớn, chắp tay lại: Tiểu nhân là Cao Biển, có mắt không tròng, mạo phạm thần linh, kính xin thần linh tha mạng. Bạch Mã tướng quân chống giáo xuống đất, một tay cầm kiếm kề vào cổ Cao Biển, nâng cằm của lão ta lên: Nhà ngươi là kẻ cai quản quận Giao Chỉ này. Cao Biển tay vẫn chắp trước mặt, cổ run lên vì lưỡi kiếm kề bên. Dạ, là tiểu nhân. Bạch Mã tướng quân lại nói lớn: Ta cho người biết, ta là Bạch Mã tướng quân, thống soái thiên binh thiên tướng của Thiên Phụ, cai quản Giao Chỉ, cũng như là để giám sát Kim Long. Cao Biển tay run rẩy, khẽ cúi đầu: Xin bái kiến thống soái. Chương 36: Mộng Hắc Hổ. Cao Biển vẫn đứng đó, mặc cho vết thương trên người đang rỉ máu, cơ thể run lên từng hồi vì đau đớn. Lưỡi kiếm vàng chói lòa của Bạch Mã tướng quân vẫn kề bên cổ ông ta. Bạch Mã tướng quân lên tiếng: Nói ta nghe, lúc nãy ngươi bảo Kim Long còn phải nằm dưới chân ngươi khóc, là nhà ngươi có ý gì? Cao Biển run rẩy: Tại tiểu nhân lỡ mồm nói những điều ngu xuẩn, mong thống soái tha mạng cho. Bạch Mã tướng quân đưa lưỡi kiếm sắc bén áp sát vào cổ Cao Biển: Ngươi nên nhớ, Kim Long mắc tội bất hiếu, cờ sự hôm nay là sự trừng phạt từ Thiên Phụ. Ngươi đừng bao giờ quên, đây là đất Nam do thần linh nước Nam cai trị. Đừng bao giờ quá tự cao tự đại mà quên đi là ngươi đang đứng ở đâu. Nói dứt câu, Bạch Mã tướng quân cứa lưỡi kiếm nhẹ vào cổ Cao Biển thành một đường cắt rất mỏng. Bạch Mã tướng quân vẩy máu Cao Biển khỏi kiếm rồi tra kiếm vào bên hông. Cao Biển lúc này mới chống tay xuống đất, cúi đầu nói: Xin nghe lời chỉ bảo của thống soái. Bạch Mã tướng quân hỏi: Đoàn Tử Thiên, kẻ trông coi thành trước khi ngươi chiếm được, đang ở đâu? Cao Biển đáp: Đang bị giam trong ngục tối. Phải chăng là thống soái muốn tôi thả hắn? Bạch Mã tướng quân lắc đầu: Không. Cao Biển nghe câu trả lời có hơi giật mình. Ông ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mã tướng quân: Ngày mai ngươi mang hắn tới đây tế sống. Sau khi nguyên thần của ta nhập vào hắn, ta cưỡi ngựa đến đâu thì ở nơi đó ngươi phải lập đền thờ ta. Vậy thì thành Đại La này mãi mãi vững chắc, không sợ bất kỳ thế lực nào chiếm đánh cả. Cao Biển lắp bắp: Bẩm tế sống Đoàn Tử Thiên. Bạch Mã tướng quân xoay ngọn giáo, rồi ngài bất ngờ lại một lần nữa kề mũi giáo lên sát cổ của Cao Biển. Đoàn Tử Thiên đã được báo trước về việc mất thành, nhưng hắn bỏ ngoài tai không nghe, thế nên tội chết khó tha. Còn việc tế sống hắn ra sao, bằng cách nào, thì ngươi về mở cái đám mật thư của kẻ mà ngươi gọi là thầy, khắc thế cách. Cao Biển nghe Bạch Mã tướng quân ám chỉ lão Tống thì thất kinh. Bạch Mã tướng quân huýt sáo gọi ngựa, người ngồi lên lưng ngựa rồi nói: sau khi thành Đại La hoàn thành, ngươi cứ đi làm việc mà ngươi được giao. Nhưng ta nhắc lại cho ngươi nhớ một điều: ngươi có thể trấn yểm mọi nơi trên đất Nam này không phải là vì ngươi giỏi, ngươi tài, đơn giản là vì thiên phụ không can thiệp mà thôi. Nhớ lấy lời ta nói. Nói dứt câu, Bạch Mã tướng quân cưỡi ngựa đi xa dần rồi biến mất, bỏ lại Cao Biển vẫn quỳ gối mà không nói lên lời. Sau lần đối đầu với Bạch Mã tướng quân ngay trong thành Đại La, Cao Biển bắt đầu ghi nhận việc mình tiếp quản quận Giao Chỉ chỉ theo một cái nhìn khác. Hơn nữa, kế hoạch mà Lão Tống giao cho lão ta là cái họa diệt vong mà Lão Tống cho Cao Biển thấy như đang lung lay trong tâm trí. Trong một giây phút thoáng qua, Cao Biển bắt đầu có sự nghi ngờ về Lão Tống, nghi ngờ về chiến lược mà lão ta đề ra, nghi ngờ về con người thật của kẻ mà Cao Biển gọi là thầy. Phải chăng Tống đại nhân thực sự là một lòng phò tá cho triều đình phương Bắc? Dù có nói gì đi chăng nữa, khi Cao Biển tìm ra được bức mật thư có tên là Tế Nhân Sinh, trong thư nói rõ cách tế người sống để mua chuộc lòng và đánh lừa thần thánh phương Nam, trong thâm tâm của lão, Lão Tống không quá tài phép như là Cao Biển vẫn thường bái phục từ trước đến nay. Cả đêm hôm đó, Cao Biển ngồi bên cạnh bức mật thư mà đăm chiêu nghĩ ngợi. Bà Lã Thị Nga thấy chồng còn ngồi ở bàn đọc sách thì mới tiến lại hỏi: Phu quân, muộn rồi, sao người không đi nghỉ? Hay là vết thương của chàng còn đau? Cao Biển mặt suy tư nghĩ ngợi: Nàng cứ đi ngủ trước đi. Bà Lã Thị Nga tiến lại ngồi xuống bên cạnh chồng mình, với tay cầm tấm mật thư lên xem, đọc đi đọc lại, rồi nhìn chồng hỏi: Trời ơi, sao Lão Tống lại tàn độc đến như vậy? Cao Biển vuốt râu, đưa mắt nhìn xa xăm: Vấn đề không phải là Tống đại nhân, mà là thần thánh phương Nam yêu cầu ta phải làm theo bức mật thư này. Bà Lã Thị Nga nghe đến đây thì buông bức mật thư xuống mà thở dài: Sinh con ra, thấy con mà chịu đọa đầy khổ đau, làm gì có bậc làm cha làm mẹ lại cam lòng đứng nhìn. Trách ai, chỉ trách số trời thôi. Cao Biển nghe câu nói kỳ lạ đó của vợ, lão ta quay lại nhìn chằm chằm, có vẻ như Cao Biển nhận ra được điều gì đó khác thường ở vợ mình. Thay vì việc can ngăn mình làm thì bây giờ bà lại có phần đồng cảm. Bà Lã Thị Nga nhận ra được ánh mắt của chồng, bà đứng lên nói: Chàng đi ngủ sớm đi, để tĩnh dưỡng vết thương, ngày mai còn phải lên tế đàn. Nói rồi bà đi về giường, bỏ lại Cao Biển vẫn nhìn theo sự nghi ngờ ngày một lớn. Sáng hôm đó, như lời đã hứa với Bạch Mã tướng quân, bàn tế cũng cùng những vật dụng để thực hiện tế nhân sinh được đặt sẵn ở quần thể xây dựng. Cao Biển đứng trước bàn tế, quần áo chỉnh tề, tay cầm ba nén nhang đưa lên trước mặt cao quá đầu mà khấn: Hôm nay là ngày, tháng, năm, giờ, tại hạ là Cao Biển, tự Thiên Lý, nhậm chức thái thú quận Giao Chỉ, xin được dâng hương tâu với Bạch Mã tướng quân, thống soái thiên binh thiên tướng của thiên phủ xứ Nam. Xin thống soái chứng cho lòng thành mà nhận lễ vật tế, để việc xây thành hoàn tất, thành Đại La hoàn chỉnh, xin được lập trấn mở phủ, nhang khói tạ ơn thống soái đời đời kiếp kiếp. Nói xong, Cao Biển vái ba vái, cắm nhang, quay đầu về phía sau mà hét lớn: Áp giải Đoàn Tù Thiên lên đây. Đoàn Tù Thiên được đám đao phủ lôi ra thẳng đến nơi tế lễ, mặc cho ông ta cố sức giãy giụa gào thét, nhưng cuối cùng cũng bị đè ra nằm ngửa ở cái phản to ngay giữa quần thể xây dựng. Mấy tên đao phủ cũng lột quần áo của Đoàn Tù Thiên, chúng khóa chắc cổ và hai chân hai tay của ông ta xuống cái sập. Một tên cầm một con dao sắc nhọn hình vuốt đại bàng, cong cong tiến lại. Tên này cầm lưỡi dao bắt đầu lách xuống da thịt của Đoàn Tù Thiên, cắt đứt gân tay của ông ta, mặc cho Đoàn Tù Thiên gào thét đến sùi cả bọt mép trong đau đớn tận cùng. Từng dây cơ bị lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ, đứt lìa lịa như dây thun vậy. Đến phần chân của Đoàn Tù Thiên, tên đao phủ lách lưỡi dao hình vuốt quả xuống gân gót chân, cắt đứt gân chân. hắn đưa con dao lên đầu gối, lách thẳng vào giữa hai xương đùi và xương chày, tháo xương bánh chè hất ra. Cứ mỗi lần một dây gân bị cắt đứt, người của Đoàn Tử Thiên lại giật lên như bị sét đánh vậy. Tiếng gào thét trong đau đớn ngày một to. Sau khi gân chân, gân tay của Đoàn Tử Thiên bị cắt bỏ, ông ta không còn sức để mà gào thét. Đoàn Tử Thiên bây giờ nằm ở trên mặt đất, người giật giật, sùi bọt mép. Công đoạn tiếp theo, một tên đao phủ khác lấy một con dao sắc chuyên làm thịt, mở phanh bụng sống của Đoàn Tử Thiên ra. Phổ lục ngũ tạng bị vét ra mà đem ném cho chó ăn hết. Ấy có một điểm đặc biệt là tất cả những đám đao phủ chuyên nghiệp đều được luyện tập thành thục một phương pháp, đó người ta gọi là hình sống. Tức là khi mà đã hành hình, không bao giờ để cho đối phương chết ngay, còn sống mà phải chịu đau đớn. Đoàn Tử Thiên mặc dù bị mổ phanh bụng nhưng vẫn còn cảm giác được cái nỗi đau khôn cùng. Khoang bụng bị dọn sạch, bọn đao phủ bắt đầu đặt vào bên trong những thứ như đá, bùa, rễ cây, cát và cuối cùng là mối. Bụng của Đoàn Tử Thiên được khâu bằng một loại chỉ vàng bắt mắt. Tiếp đến là phần đầu, lưỡi của ông ta bị cắt lìa, nhét vào đó một lá bùa vàng chữ đỏ và một đồng tiền cùng với mối lấp lại. Thay vì khâu mồm, miệng của Đoàn Tử Thiên được xuyên những cây đinh sắt mỏng, bẻ cong gập vào trong. Hai mắt móc ra và thay vào đó là hai viên ngọc tròn rực rỡ. Đỉnh đầu của Đoàn Tử Thiên bị khoét một lỗ lớn. Một tên đao phủ cầm que sắt thò vào ngoáy mạnh như là đánh trứng vậy, đánh cho não nát ra và bầy nhảy để đổ ra mặt đất cho nhanh. Sau khi cho một gói hỗn hợp đặc biệt vào trong hộp sọ, cái lỗ trên đầu được che lại bởi một tấm vải đỏ đóng chắc bằng đinh thẳng vào đỉnh đầu. Thân xác của Đoàn Tử Thiên được chuẩn bị xong, bọn đao phủ mới tháo xích, mặc cho ông ta một bộ giáp sắt chỉnh tề. Một con bạch mã khỏe mạnh được dắt tới để bên cạnh cái xác. Lễ tế nhân sinh đã chuẩn bị xong, bọn đao phủ nhanh chóng thu dọn rồi lui về sau. Cao Biển đứng trước đàn lễ, bắt đầu đọc chú. Chỉ mấy phút sau, bất ngờ cái xác của Đoàn Tử Thiên phát ra một ánh sáng chói lòa. Cái xác ngồi thẳng người dậy, như thể là Đoàn Tử Thiên đã hồi sinh. Do chân tay bị cắt gân nên cái xác bước xuống khỏi phản, cất bước nghiêng ngả như là người say rượu. Cái xác của Đoàn Tử Thiên nhảy phốc lên con bạch mã, giật cương khiến cho con ngựa chồm lên hí vang trời. Đoàn Tử Thiên cưỡi bạch mã phi như bay quanh quần thể xây dựng, nhanh như chớp. Thuận Phong cũng leo lên ngựa để đợi. Đoàn Tử Thiên phi bạch mã chạy mấy vòng rồi lao vút ra khỏi khu quần thể. Thuận Phong cũng tốc tốc thúc ngựa đuổi theo. Đoàn Tử Thiên phi ngựa khá xa, thế rồi cuối cùng cả người lẫn ngựa nằm gục xuống một mảnh đất gần tường thành. Thuận Phong đuổi theo đến nơi, thấy con bạch mã đã chết trong tư thế quỳ bốn chân gục xuống. Cái xác của Đoàn Tử Thiên cũng vậy, ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, hai tay nắm chắc cương ngựa. Chính ở nơi đó, Cao Biển hạ lệnh chôn xác bạch mã và Đoàn Tử Thiên, đồng thời hạ lệnh xây lên cái trấn đầu tiên trong thành Đại La mà còn tồn tại đến giờ phút này. Trấn đó sau này được gọi là Đền Bạch Mã. Đền Bạch Mã được xây lên, việc cải tổ cơi nới lại thành Đại La diễn ra êm đẹp, không còn gặp trở ngại gì. Quả đúng như lời Bạch Mã tướng quân đã hứa với Cao Biển, đền được xây dựng lên thì thành Đại La càng ngày càng kiên cố vững chắc, thủ dễ công khó. Trong suốt quãng thời gian còn lại làm thái thú ở quận giao chỉ của Cao Biển, không ít lần quân đại lễ công thành, nhưng mọi cố gắng chỉ là vô dụng. Thành trì vững chắc rồi thì Cao Biển thỏa sức cưỡi diều đi ngao du khắp quận giao chỉ để thực hiện nốt cái công việc mà lão ta được lão Tống giao phó. Bước đầu tiên đó là khi Đại La hoàn thành, Cao Biển lệnh cho Thuận Phong huy động toàn bộ binh lính cũng như người dân đào một con sông ôm quanh thành. Lý do là vừa để thuận lợi cho đường thủy, việc thứ hai là để người dân trong thành có nước mà sinh hoạt để làm thủy canh. Duy nhất một điều mà ít người ngờ được rằng con sông bao quanh thành mà Cao Biển đào lên gọi là sông Tô Lịch, vốn là một thầy phong thủy, lại là một kẻ phép thuật uyên thâm. Sông Tô Lịch được đào đến đâu, lập tức được yểm bùa đến đó. Đã có rất nhiều rất nhiều người vô tội phải vùi mình dưới đáy sông Tô Lịch để thực hiện kế hoạch tàn ác của lão. Cao Biển chỉ là kẻ thực thi những âm mưu của lão Tống, mà cho đến giờ phút này vẫn nhiều người nhầm lẫn rằng Cao Biển chỉ chấn yểm sông Tô Lịch, mà không hề biết được rằng bản thân con sông Tô Lịch là một cái chấn yểm rất lớn từ ngay khi nó được đào lên. Chấn yểm đầu tiên mà lão Tống muốn giáng xuống đất Nam có tên là Hà Lệ, có nghĩa là một dòng sông đầy nước mắt. Nếu như coi bản đồ đất Nam lấy thành Đại La là mắt của Kim Long, việc có thêm con sông Tô Lịch bao quanh hiện lên hình ảnh dưới mắt rồng lúc nào cũng có ngấn lệ. Ý chỉ hiện thân của đất Nam mãi mãi sầu, chậm vươn lên, cũng là yếu thế hơn Trung Nguyên luôn chịu cảnh bị lấn át. Cao Biển ngao du khắp quận Giao Chỉ, đến những nơi có linh khí thịnh vượng để giáng xuống trấn yểm có thể trường tồn với thời gian, mãi mãi kìm hãm Kim Long. Họa chăng đúng là như lời Bạch Mã tướng quân đã nói, tại sao thiên phụ lại ngoảnh mặt làm ngơ cho giặc ngoại bang tác quái? Từ huyệt đạo cho tới chân núi Tản Viên, không lẽ nào người không thực sự thương yêu con rồng cháu tiên của người nữa? Cao Biển mặc sức thăm dò địa hình, mặc sức trấn yểm. Có nơi thì thành công, nhưng có nơi thì thất bại vì thần thánh ngự trị ở trần gian ngăn cản. Khi Cao Biển dùng hết mật thư, chỉ còn lại một lá cuối cùng, thì cũng là lúc mà ông ta gặp phải một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng bị hổ vồ lặp đi lặp lại vào mỗi tối. Trong sử ký có ghi rõ lại, Cao Biển từng viết rằng giấc mộng nọ có tên là mộng hắc hổ. Chính là giấc mơ đã đưa Cao Biển tới nơi cuối cùng để trấn yểm. Đó là rừng núi phía bắc thành Đại La, mà sau này được người ta gọi là tỉnh Thái Nguyên. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đã chọn một cái đoạn nó có thể nói là nó rất là vừa phải để dừng. Ngày mai chúng ta lại đọc tiếp. Từ hôm qua đến giờ thì ok, chúng ta mình tâm sự với các bạn một chút về cái này thôi, sau đó chúng ta đi ngủ nha. Từ hôm qua đến giờ rất nhiều bạn comment, kể cả bên Talk, kể cả bên Facebook, kể cả bên YouTube, rằng là ủa tại sao á, cái này là tam điểm chỉ cơ mà, ủa tại sao đang nói về cái thằng mất dạy đội mũ đen có bóng vệ binh cơ mà, Ủa, hai thầy trò của nó cãi nhau, sau đó nó bỏ đi, nó đón, nó nịnh cái ông anh cả của nó để mở cho nó cái ma nhãn, sau đó là để nó đi, nó phá cái phong ấn gì gì đó ở rừng núi nào đó cơ mà. Ủa, tại sao bây giờ nó lại đâu lòi ra, ở trở về quá khứ xuyên không hả? Ủa, tại sao, hay là kiếp trước của nó là ông Cao Biền? À, anh tâm sự với cô Heo á, rất nhiều cô chú ở bên top buổi chiều nay nó có một cái cuộc tranh luận rất là hay. Anh Hải Hà, em tập nay dừng ở đây rồi anh. Buổi chiều nay nó có một cái tranh luận rất là hay, bởi vì là cứ thường thường là cái buổi chiều á, tầm 5 giờ chiều ở bên mình nè, thì các cô các chú có một khoảng tầm hơn một tiếng, người ta gọi là cái giờ free. Đó, cái giờ free thì tức là cái giờ đó là mọi người tranh luận tự do, cái ai cướp được mic thì lên đó. Thế cho nên là các cô các chú tranh luận rất là hay về cái tam điểm chỉ này. Đó là có rất nhiều cô chú hỏi là phải chăng hay là cái kiếp trước của cái thằng đội mũ đen mất dạy đó là ông Cao Biền mà không phải. Có người lại hỏi, ủa hay là thằng là A Tũn nó đọc nhầm chuyện rồi. Sao A Tũn đọc nhầm chuyện rồi? Có người lại bảo hay là nhầm nhỉ, đang nói về mấy cái phong ấn ở rừng núi mà sao lại ở thành Đại La, không lẽ là sông Tô Lịch. Mình tin chắc rằng là sau cái đoạn này, nếu như mà không đọc cái đoạn cuối cùng, cái phong ấn cuối cùng của Cao Biền á, thì mọi sẽ lại có rất nhiều người nói rằng là có khi là đọc nhầm về sông Tô Lịch rồi. Ok, em cảm ơn anh Hải Hà. Đúng, có khi là đọc nhầm về phong ấn của giải phong ấn của sông Tô Lịch. Bye bye bé lên, chúc em ngủ ngon. Đó. Nhầm rồi, đây không phải tam điểm chỉ rồi, đây là giải phong ấn của sông Tô Lịch rồi. Đó. Tức là có rất nhiều người đưa ra những cái phỏng đoán, có liên tục những cái phỏng đoán, và anh cũng không biết là thế nào, nhưng mà anh khẳng định là có một bác, thì bác ấy chưa đọc cái bản text, nhưng mà thế nào bác ấy lại đoán luôn. Bác ấy đoán là khả năng là bà Nga ở lại. Anh không biết là cú heo tra cái nguồn thông tin ở đâu, thì bác ấy nhận ra là bà Lã Thị Nga này là tổ nghề của nghề dệt. Ok, bye bye anh Lục Tinh, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Hello Darkstar, bye bye Tiến Đỗ. Đó, có một bác ấy nhận ra là bà Lã Thị Nga này là bà tổ nghề của ngành dệt. À không, gọi là ngành nhuộm vải. Bác ấy nói như vậy, là tổ nghề của ngành nhuộm vải. Đó. Thì có rất nhiều cái cuộc tranh luận đó rất là hay của các cô các chú ấy. Thì anh cũng chỉ nghe thôi chứ anh không dám nói gì cả. Đó. Đó, cũng như là bạn Đức Đăng Khoa Lê á, Đăng Đức Khoa Lê á, cũng đang hỏi đó. Các bạn phải nhớ một điều, đọc truyện của cú heo. Đó, đọc truyện của cú heo thì các bạn phải thật tỉnh, đừng để ông ấy lừa. Không, ông cú heo có một cái cách viết đánh lừa khán giả rất là hay, cực kỳ hay luôn. Đó là ông ấy đánh lạc hướng, làm cho khán giả bị lạc trong một cái mê hồn trận. Sau khi khán giả đang cố gắng tìm được cái lối ra của nó, khi đã tuyệt vọng rồi thì chết mẹ rồi, bị cú heo này nó ném vào giữa cái mê hồn trận này rồi, không biết đường nào. Ông cú heo ông đứng ở một cái cửa, ông mở két phăng mở, ê tao ở đây này đó, lúc đó mới ra được. Đọc truyện cú heo phải thật tỉnh, và có một cái sự dẫn dắt nó rất là khéo léo là như vậy. Đó, đấy là cái câu trả lời của cháu đối với các cô các chú ở bên Room Talk là như vậy. Như hôm qua cháu đã nói đó, cái gì nó cũng phải có cái nhân quả của nó. Theo nghĩa đen, có cái ông Cao Biền này thì mới có cái phong ấn thứ ba, có cái tam phiên hóa hồn trận, và cái thất trinh nữ đó là cái đỉnh của tam phiên hóa hồn trận. Đó. Mà có một bữa cháu đã nói về rất rõ là về cái tam phiên hóa hồn trận này rồi, đúng không ạ? Trước đây cháu đã có một lần nói rất là rõ rồi, chú Thanh có nhớ không? Cháu nói rất là rõ về cái tam phiên hóa hồn trận này rồi. Cái tam phiên hóa hồn trận này là một cái đại trận, nó có thật trong lịch sử. Chỉ có điều tất nhiên là khi mà cú heo viết thì nó sẽ phải khác đi một chút, chứ không thể nào giống hoàn toàn trong lịch sử được. Đó. Thì nó là như vậy. Chứ còn cái câu chuyện này thì không phải là câu chuyện nói về dòng sông Tô Lịch, đúng không ạ? Nó chỉ có một cái bật mí rất là nhỏ của cô heo đối với độc giả và khán thính giả, đó là Sông Tô Lịch không phải là bị trấn yểm, mà bản thân sông Tô Lịch là một cái trấn yểm. Mọi người có hiểu không ạ? Tức là ngay khi đào cái dòng sông Tô Lịch, nó là không phải là một dòng sông tự nhiên. Ví dụ như sông Hồng, sông Mã, sông gì gì đó, nó là sông tự nhiên, nhưng sông Tô Lịch là một con sông đào. Một con sông đào ôm lấy một... Tức là nếu trước đây cái thành Đại La nó chưa được mở rộng đó. Đó, cháu cũng nghiên cứu lịch sử rồi. Khi cái thành Đại La nó, thời đó nó chưa được mở rộng như Hà Nội bây giờ đâu, mà nó chỉ ở một cái khoảng cách, nó ở cái phần nào đó thôi. Thì cái dòng sông Tô Lịch này nó ôm lấy một cái góc gần như vào một khoảng một nửa, khoảng 2/3 của thành Đại La. Nó giống như kiểu là một cái hào đó các cô chú, để tấn công, như trong phim cổ trang chúng ta từng hay xem á. Thì là như vậy. Sau này mở rộng ra thì sông Tô Lịch nó mới trở thành cái dòng sông cắt ngang thành phố, như là các cô các chú đã từng nói. Ngày xưa có chú ở Hà Nội đúng không ạ? Đã từng nói là cái dòng sông Tô Lịch đã từng là một cái nơi mà cắt ngang của thành phố. Thì cái dòng sông Tô Lịch này nó là một cái con sông đào. Anh hello bé Lê Thanh Vân. Đó. Cái dòng sông Tô Lịch này là một cái con sông đào, và đào đến đâu thì được bị chấn yểm, bị yểm luôn đến đó. Đấy, đấy mới là cái mà chúng ta cần phải biết. Có lẽ là cái dòng sông Tô Lịch này được coi là cái chấn yểm đầu tiên của Cao Biển ở Việt Nam. Nhưng thật ra trong lịch sử có một cái luồng thông tin khác nói rằng là bắt đầu từ khi từ phương Bắc tràn xuống, bắt đầu khi cùng với quân giặc phương Bắc tràn xuống, thì sông Tô Lịch bắt đầu tràn xuống thì Cao Biển đã chấn yểm từ đó rồi. Có nghĩa là chấn yểm từ trên biên giới, cứ đi đến đâu là ông chấn yểm đến đó. Thì có một cái luồng thông tin khác là như vậy. Nhưng cũng có một cái luồng sông thông tin rằng là cái sau khi xây dựng hoàn thành cải tổ mở rộng và xây dựng xong đại tường thành của thành Đại La, thì Cao Biển mới đặt chấn yểm đầu tiên tại phương Nam, đó là từ sông Tô Lịch. Sau đó hướng ra hướng của Hà Tây Ba Vì đó, đến hướng núi Tản Viên, vòng về khu vực của Phú Thọ. Và có hai điểm Cao Biển bị thất bại ngay trong những cái chấn yểm đầu tiên, đó là núi Tản Viên, là bị các thần ở núi Tản Viên đánh bật chấn yểm. Và có một cái tích nói rằng là khi làm một cái chấn yểm đó, cha Cao Biển đã chấn yểm được ở vùng thung lũng của núi Tản Viên xong, chấn yểm lên vùng sườn núi, có một cái làng của người đồng bào gì gì đó, chấn yểm lên đó, thì khi mà đang làm lễ, khi cắm ba cái cờ màu đen xuống, thì không biết từ đâu gió nổi lên và ba cái cờ bốc cháy. Lập tức Cao Biển đứng trên tế đàn hộc máu mồm, bị thương rất là nặng, bị nội thương rất là nặng, sau đó thất bại. Thì đó người ta gọi là thần Tản Viên đánh bật Cao Biển. Sau đó Cao Biển lộn lại, bỏ qua chỗ đó, lộn sang, tức là tìm những cái nơi mà có linh khí, có long mạch rất lớn. Thì Cao Biển lộn sang phía của Mạn Phú Thọ Đền Hùng, tiếp tục đặt một cái chấn điểm ở đó, mà có một cái tích nói về chấn điểm 15 cột cây cột đá. Hình như là đâu đây bây giờ vẫn còn nói đến ở Đền Hùng. Đúng ạ, 15 cây cột đá thì cũng lại bị, khi đang hành lễ thì trời nổi gió, một cây cột đá đổ sập tan tành toàn bộ cái tế đàn, và Cao Biển cũng lại bị nội thương một lần nữa, lập tức bỏ cái chấn yểm đó. Tức là lại bị các thần linh ở khu đó trừng phạt. Cao Biển lộn về Mạn phía đồng bằng Duyên Hải, ở khu vực Hải Dương. Ở khu vực Hải Dương, Chí Linh Hải Dương cũng đã từng tồn tại một cái chấn yểm của Cao Biển mà rất ít người biết đến. Đó là khi ông ấy chấn yểm ở đó, bởi vì cái chấn yểm đó nó không thành cho nên nó không được nói đến. Cao Biển chấn yểm ở cái vùng Hải Dương đó, nhưng lập tức chấn yểm đó là dùng ngũ hành chấn yểm, dùng mộc làm chủ, bởi vì Các bạn có nhớ rằng là có một cái tích nói về một cái rừng trúc ở Hải Dương không ạ? Đó, thì Cao Biển chấn hiểm ở đó, nhưng mà không thành. Bởi vì khi dựng lên một cái tế đàn rất là cao thì chưa kịp khai đàn để tế lễ thì lập tức là toàn bộ những cái cây trúc đó đều bị dập thân và đổ sập xuống. Thì dù chưa bị thương nhưng mà binh lính cũng chạy không kịp, chết rất là nhiều người. Thì Cao Biển đã bỏ chạy. Đó, thì đó là một số cái nơi mà Cao Biển không thể chấn hiểm của xứ Nam. Ok, có một cái thông tin cũng xin chia sẻ với các bạn ở Facebook, ở bên YouTube và các cô các chú ở Room Talk. Đó là Cú Heo vừa có nói, nếu như mà các cô các chú, anh các chị, các bạn vừa nghe thắc mắc rằng là ủa tại sao á, tại sao trong cái câu chuyện này các ông thần Bạch Mã đó là thần của phương Nam, là tướng quân của thiên giới thiên phụ, mà tại sao lại giúp Cao Biển chấn hiểm để xây thành Đại La, đúng không ạ? Thế thì Cú Heo có nói rằng á, là hiện tại ở trên thực tế thì cái đền Bạch Mã ở Hà Nội bây giờ không được người ta thờ cúng, người ta bỏ. Trong khi đó là hầu như các đền điện, đền đình miếu mạo, chùa chiền ở trên thủ đô Hà Nội cũng vẫn luôn luôn được duy trì hương khói, nhưng cái đền Bạch Mã thì gần như là bỏ không. Thật ra thì anh cũng thấy là có anh nhớ là có một, trong một cái phóng sự tài liệu anh cũng từng được xem người ta cứ làm một cái lễ gì đó mà ở đền Bạch Mã, nhưng mà đúng là rất là ít người thờ cúng hương khói. Về cơ bản là đền Bạch Mã đều là lạnh hương. Đó, thì tức là đây là thực tế đó các cô chú, ở Hà Nội bây giờ là như vậy đó. Chắc là Cú Heo cũng đã có đi thực địa rồi thì mới biết. Thì tại sao lại như vậy, đúng không ạ? Thì Cú Heo có giải thích rằng là có một cái luồng thông tin đưa ra rằng là hay phải chăng là Bạch Mã tướng quân đó đã phản bội lại phương Nam, đó, quay đầu về phương Bắc thì mới giúp Cao Biển chấn hiểm để xây dựng Đại La. Đó, thì cái này các cô các chú đã biết. Ở Bạch Mã được coi là một trong bốn linh vật chuyên dùng để chấn hiểm, đúng không ạ? Cái gì nhỉ? Voi này, ngựa trắng này, chó phải không nhỉ? Chó phải không nhỉ? Có không nhỉ? Phải không nhỉ? Voi, ngựa trắng, chó với cái gì nữa? Hạc à? Hạc hay rùa đó, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà các cô chú ạ, Bạch Mã là một trong tứ chấn. Tức là các cô các chú để ý đó, những cái nơi đền chùa miếu mạo, đặc biệt ở những cái nơi có cái nền văn hóa lâu đời đó, thì người ta cho rằng đó, người ta cho rằng là cái các cô các chú thường thấy là ở những cái cửa miếu, cửa đền đó, hay có những cái tượng voi rất là nhiều. Cháu thì cháu thấy nhiều tượng voi nhiều nhất. Đó, thì Bạch Mã này là một tứ chấn. Đây có thể là một cái luồng thông tin mà Cú Heo bắt được ở đâu đó. Đó là một cái luồng thông tin thôi. Tất nhiên là cũng không ai biết được cái sự thật thế nào cả. Bởi vì cái quan niệm tâm linh, những cái màu sắc tâm linh thì cũng không ai biết được chắc nó thế nào cả. Ok, thì Cú Heo đưa ra này. Nhưng với quan điểm của cháu thì cháu cho rằng như thế này. Thật ra cái gì nó cũng có căn nguyên của nó. Bạch Mã tướng quân giúp cho xây dựng hoàn thành Đại La để làm gì? Quãng thời gian Cao Biển ngự tại Giao Chỉ không dài, tức là so với 1000 năm Bắc thuộc và cả một cuộc đời con người thì nó không dài, bởi vì sau này Cao Biển bị triệu về phương Bắc đó. Và khi Cao Biển đi thì cũng rất nhanh quân Đại Lễ lại tấn công lại và chiếm lại Giao Chỉ. Và khi trong lịch sử đã ghi lại thì cái cuộc chiến đó nó không, về cơ bản nó không gây tổn thất gì cả, bởi vì là đánh chiến thuật mà, không có gây tổn thất gì về vật chất, chủ yếu là về con người thôi. Cứ cái cuộc công thành nó không có cái sự tàn phá. Vậy thì phải chăng là bề trên đã có sự sắp đặt của bề trên. Sau khi chúng ta lấy lại được thành thì chúng ta nghiễm nhiên chúng ta không phải bỏ sức người, sức của ra nữa. Thì có lẽ là cái điều này nó cũng là một cái dấu chấm hỏi, bởi vì cháu cũng chẳng thể xuyên không ngược về quá khứ để cho chứng kiến cái điều đó. Tất cả đều là những cái phỏng đoán, đúng không ạ? Ok, nhưng mà cái chi tiết này là một cái chi tiết rất là hay. Thật ra thì có một cái tích cháu cũng từng được nghe là Bạch Mã tướng quân ngựa bị chém cụt đầu, nhưng mà ngựa và người bị chém cụt đầu nhưng mà vẫn chạy. Đấy là một cái luồng thông tin đó, một cái tích, nhưng vẫn chạy. Và cái nơi mà cả người cả ngựa đổ sập xuống thì đó là cái nơi người ta dựng lên đền Bạch Mã bây giờ. Thì đó là cái, nó có rất là nhiều luồng thông tin, cũng chẳng ai biết được lịch sử và cũng chẳng ai biết được khẳng định được là cái tâm linh nó như thế nào cả, thần Phật nó như thế nào cả. Thì chúng ta cứ đưa ra những cái luồng thông tin mà chúng ta biết thôi, đúng không ạ? Ok, thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Cái dòng sông Tô Lịch trong lịch sử được gọi là cái dòng sông Hà Lệ. Nó cũng cái chi tiết đó của Cú Heo rất là hay. Bởi vì khi mà Cú Heo đã gọi thành Đại La là mắt của Kim Long, thì cái dòng sông Hà Lệ đó nó là một cái đường nước ngay dưới vành mắt của Kim Long. Tức là Kim Long khóc cho Bá Tính đó. Thật ra anh nói thật với Hưng là anh rất là thích cái chi tiết đó. Anh rất là thích khi mà Cú Heo xây dựng cái hình ảnh Kim Long nhỏ lệ đó. Anh rất là thích cái đó. Tiếp theo nữa, đó là cái giấc mộng hắc hổ. Nó là gì? Đó, Cú Heo rất là khéo khi mà đan xen giữa cái tích trong lịch sử đưa vào trong cái câu chuyện linh dị của mình. Anh rất là thích cái sự lồng ghép đó, rất là khéo. Thì cái này nó rất là hay. Chú Ba Thông, thật ra thì cái sông Tô Lịch anh không biết nhiều đâu. Thật đó, anh không biết nhiều về sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch có lẽ là hỏi Cú Heo, nó ở dưới đó. Nó ở dưới đó nó biết nhiều hơn. Anh nghe đồn nhà Cú Heo nó ngay ở gần sông Tô Lịch mà. Công việc hàng ngày là đi vớt vỏ nhựa, vỏ chai, vỏ lon ở sông Tô Lịch đó. Kiếm được lắm đó chú Ba Thông. Thì hỏi Cú Heo nó sẽ biết nhiều hơn. Chứ còn nói thật đó, là những cái tài liệu về sông Tô Lịch thì nó có rất nhiều. Nhưng mà ông cụ nhà anh có nói rằng là nó hầu như là những cái dị bản thôi. Đó, chỉ đơn giản như cái việc mà thông tin mà Cú Heo vừa đưa ra chúng ta rất là thú vị. Đó là sông Tô Lịch không phải là bị chấn niệm, mà bản thân nó là một cái chấn niệm. Đó, trước đây có rất nhiều người nghĩ rằng sông Tô Lịch bị chấn niệm, nhưng không. Bản thân nó khi được đào lên đã có yểm luôn rồi. Đó, thì có lẽ là hỏi Cú Heo thì sẽ rõ hơn anh chú Ba Thông. Hai anh em trao đổi với nhau cái đó. Cú Heo công việc hàng ngày là đi vớt vỏ lon rồi là vỏ nhựa ở sông Tô Lịch. Có một lần có một cái ông thầy Pháp nào đó nghe đồn là Căn Ngọc Hoàng Đại Đế đã ném đầy bài tây xuống lòng sông Tô Lịch. Là cái bữa đó là ông Cú Heo ông phải bơi xuồng tôn ra để ông nhặt bài tây đó. Nghe đồn đâu á là được đầy một cái con xuồng bài tây đó. Cái bộ bài 52 quân á, là nghe đồn đâu đó là bữa đó là Cú Heo nó chất đầy một cái thuyền bài tây mà cái ông thầy Căn Ngọc Hoàng Đại Đế ông ném xuống á. Là từ sau bữa đó trở đi là Cú Heo nó phất lên từ đó đó. Thì các bạn cứ đi hỏi Cú Heo nó sẽ biết hơn mình. Ok, thì đó là những cái chia sẻ sau câu chuyện của chúng ta. Có lẽ là cái chuyện này cứ mỗi một tập xong thì chúng ta phân tích, bởi vì nó có rất là nhiều cái để nói. Thực sự là có rất nhiều cái để nói. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.